Đại Minh Tinh và Sát Thủ, chương 26, góc truyện audio.com. Michel nhắm hai mắt lại, hôn sâu lên môi Sona, xúc cảm mềm mại đó khiến cậu không cách nào khống chế mà khẽ run rẩy, tay cậu hướng lên luồn vào tóc Sona, từng sợi tóc mượt mà lách qua kẽ ngón tay, mái tóc đỏ tươi của Sona như ngọn lửa rực cháy cắn nuốt lý trí cậu. Cậu dần dần không khống chế được xuống xã cướp đoạt hương vị ngọt ngào trong miệng Sona. Hai đầu lưỡi chằn chọc dây dưa không ngừng. Ý thức đang cuồn cuộn sôi trào trong đầu, nụ hôn này vẫn mang theo cảm giác thân thiết giữa hai người con trai, lại có dục vọng nóng bỏng của tình nhân. Hô hấp của đôi bên dây dưa, hòa trộn tan trong thân thể của nhau. Sona, Sona, Michel khẽ nỉ non gọi tên Sona, hơi thở hỗn loạn khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu hé miệng hít từng ngụm khí lớn, ửng hồng trên đôi gò má nhanh chóng lan đến tận mang tai. Hưng phấn và kích động tràn ngập đại não của cậu, cậu xung động đặt một tay lên vai Sona. Mạnh mẽ dùng sức xoay người, giây tiếp theo đã thành công đặt Sona dưới thân. Sona vẫn bình tĩnh, thản nhiên, nhu hòa như cũ, khóe miệng khẽ dẫn ra một độ cong dịu dàng, trong cặp mắt xanh biếc là nét sùng nịch nồng đậm. Chỉ có hơi thở thoáng nặng nề dẫn ra ám chỉ động tình. Ngơ ngác cúi đầu nhìn Sona, Michel có phần si dại, cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ, người đàn ông mà cậu thèm nhỏ dãi từ lâu giờ đang ở ngay trong lòng cậu, ngay dưới thân cậu. Tôi, thật nhiều lời muốn nói tràn đến bên mép tắc tại hầu, Michel khó khăn tìm lại được chút lý trí, yết hầu giật giật. Tôi sợ làm anh bị thương, lần trước gây cho anh hồi ức xấu như vậy. Tôi, mắt Sona thoáng nheo lại, nghi hoặc nhướn mi, muốn tôi cho em thời gian chuẩn bị ư? Khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đỏ bừng xấu hổ, Michel vẫn kiên trì, cắn răng một cái. Cho tôi đúng 10 phút thôi, sau đó bật dậy phi nhanh vào phòng tắm, thứ đầu tiên chợt hiện trong đầu cậu chính là chất bôi trơn hay sữa tắm. Đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, Sona khẽ bật cười thành tiếng, anh cứ biếng nhác nằm trên mặt đấy không dậy, vươn tay lấy ra một điếu thuốc. Trên sàn nhà phía trước sofa được trải thảm lông mềm mại, Sona ngửa mặt nằm thẳng ra, nhìn trần nhà, híp mắt lại, mang theo vẻ chán trường thản nhiên. Rít sâu một ngụm khói, nhìn chăm chú vào làn khói trắng mỏng manh bay bay, cảm giác xung động mà muốn phì cười này lại sản sinh lần thứ hai. Anh cư nhiên lại có cảm giác khẩn trương, cảm giác xa lạ bốc lên dưới đáy lòng, thế này khiến anh cảm thấy mới mẻ không gì sánh được. Khi ở cùng Michel, anh cảm thấy sinh mệnh mình cũng trở nên tự tại hơn. Không cần kiểm tra hoàn cảnh quanh mình, không cần làm rõ tình huống, cũng không cần nghĩ quá nhiều đến tương lai thực tế, cứ đi theo cảm giác thế này, chuyên tâm với hiện tại, mặc trái tim chủ đạo. Cảm giác vô câu vô thúc thế này thật tốt biết bao. Đây là thế giới trước nay của Michel sao? Anh cảm thấy Michel vững vàng túm chặt tay anh không chút do dự như vậy, kéo anh vào cuộc sống của cậu. Michel đặt sữa tắm lên sofa, mặt lộ vẻ áy náy ngồi xuống sàn nhà cạnh Sona. Xin lỗi, làm sao vậy? Sona quay đầu nhìn cậu, dập thuốc, phá hủy mất bầu không khí lãng mạn ban nãy. Cậu nhíu mi, lãng mạn rất quan trọng ư, đương nhiên, đệt đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Michel cười xấu xa một cái. Hơn nữa tôi biết anh thích ăn bộ này. Sona giờ khóc giờ cười cong khóe miệng, lấy khuỷu tay chống thân thể, vươn qua kéo cổ áo Michel. Mặc kệ là bộ nào, là của em tôi đều ăn. À, chờ một chút, góc truyện audio.com. Michel bật dậy, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Sona chạy đến chỗ công tắc đèn. Nhìn ánh sáng xung quanh tắt ngúm, bên tai truyền đến tiếng nhạc du dương, Sona nghiền ngẫm nhìn Michel lại một lần nữa quay về trước mặt mình. Ngồi dậy, theo tiếng nhạc khẽ đong đưa, ánh mắt quyến rũ của Michel khiêu khích nhìn Sona. Sau đó cậu đưa tay đặt lên cúc áo. Chúa ơi, không lẽ em định? Sona nhịn không được cười ra tiếng, anh quả thực không thể tin nổi Michel cư nhiên đang nhảy thoát y. Michel hơi xấu hổ, cậu nhẹ nhàng theo tiết tấu nhạc đong đưa thân thể. Cho dù xoay người, cậu cũng biết ánh mắt Sona đang một mực dán trên người cậu. Từ ánh mắt của Sona có thể dễ dàng nhận ra ý cười từ từ trở nên trầm lắng hơn. Tình dục dần dần lan tràn nơi đáy mắt, cặp mắt xanh biếc từng chút nhuốm thành xanh sẫm. Theo tiếng nhạc quần áo rơi xuống, Michel thân thể xích lõa, đứng trước mặt Sona. Cơ ngực rắn chắc đường cong rõ ràng. Em đang mê hoặc tôi sao? Sona ngẩng đầu nhìn cậu. Ân, Michel gật đầu, tôi muốn làm anh, nếu như anh thích gợi cảm tôi cũng có thể rất gợi cảm. Nếu như anh thích hoạt bát tôi cũng có thể rất hoạt bát. Nếu như anh thích chủ động. À, Sona đột nhiên kéo cổ chân cậu, hơi dùng sức, Michel trực tiếp ngã ngửa ra sau. Chưa kịp nói xong, Michel khẽ hô lên, đầu óc choáng váng. Cảnh trước mắt lộn phèo, cậu còn chưa hiểu chuyện gì, gương mặt anh tuấn của Sona đã kề ngay trước mắt. Tôi thích em như vậy. Sona cúi đầu nhìn cậu, làm chính em là được rồi. không cho Michel một cơ hội nào để phản ứng, Sona cúi đầu nhanh chóng che môi cậu lại. Đôi môi nóng rực tràn ngập cảm giác bá đạo và không thể kháng cự, phảng phất như muốn đoạt đi hô hấp và linh hồn đối phương. Michel không thể tin nổi chừng lớn mắt nhìn, cậu quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Sona đang hôn cậu, mắt trợn to thật to, trước mắt là hàng mi cong dài của Sona, ra hỏa khí phách cường thế điên cuồng nhiệt liệt này thật là Sona ư, cậu kinh ngạc đến mức hoàn toàn quên mất hô hấp và đáp lại. Nụ hôn này của Sona hoàn toàn khác biệt với nụ hôn bình thản ôn nhu lúc thường, khiến cậu hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Không để cho đối phương có bất cứ khe hở để thở dốc nào, mang theo một loại cuồng dã và khí phách đường hoàng mê người. Michel không hề phản kháng mà cũng mặc cho lý trí hòa tan trong nụ hôn này, cậu từ bỏ chút ý thức và lý trí cuối cùng, tình cảm hưng phấn và mãnh liệt tràn ngập từng tế bào não vốn dùng để tự hỏi. Tất cả đều trở nên bay bổng phiêu du, theo sau cảm giác trôi nổi bồng bềnh, chỉ còn lại xung động và dục vọng nguyên thủy nhất. Tay Sona vuốt ve mái tóc đen của cậu, trượt xuống yết hầu khêu gợi của cậu, rồi hôn đến vành tai mẫn cảm. Để, đừng, toàn thân Michel run lên, một cỗ khí nóng chạy thẳng xuống bụng dưới. Sona vẫn đang khiêu khích ngậm vành tai cậu, lỗ tai à nhớ rồi, anh nhẹ nhàng vân vê vành tai bên kia thuận theo đường cong của huyết quản bên cổ trượt xuống xương quai xanh. Michel không kiềm nổi rên gì thành tiếng, khuôn mặt ửng đỏ đến ướt át gợi cảm khó mà hình dung. Cảm giác xa lạ không thể nắm giữ này khiến tất cả tâm tình của cậu cuồn cuộn bốc lên não. Cậu xoa lung tung lên lưng Sona, từ phía sau kéo áo anh xuống. Cẩn thận tay em, Sona kéo bàn tay trái bị bỏng của cậu ra, nhẹ nhàng đặt bên miệng. Đầu óc Michel, bùng, một tiếng nổ tung, cậu xoay mạnh người, đưa Sona đặt dưới thân, góc chuyện audio.com. Cậu thuận theo cơ ngực rắn chắc của Sona một đường hôn xuống, nụ hôn nồng nhiệt vụn vụn vặt vặt như hạt mưa rào rào rơi xuống. Vươn tay lần theo đường cong cơ thể anh xoa xuống, xúc cảm co giãn đó tiêu hồn như vậy, khiến Michel không cách nào kiềm chế. Hai người dây dưa quay cuồng, xung động, không chút khắc chế. Kế tiếp nhiệt độ tăng lên như muốn hòa tan hết thảy mọi thứ, đã phân không rõ là quần áo của ai bị xé rách, tiếng vải bị xé tan khiến huyết mạch tăng phồng. Da thịt thân cận, mồ hôi giao hòa vào nhau, mái tóc đỏ tươi cùng đen dài đan quyện một chỗ. Không còn bất luận thứ gì có thể khiến hai linh hồn đang hấp dẫn nhau của hai người ngừng lại. Bọn họ xuồng xã điên cuồng thăm dò đối phương, cố sức thỏa thuê xâm phạm lẫn nhau. Michel bị thần sắc Sona mê hoặc đên đảo, khuôn mặt anh tuấn mê người nhiễm đầy. Kia có vẻ gợi cảm khó có thể hình dung nổi. Đôi mắt xanh biếc tràn ngập tính xâm lược đó, như một con sói cao ngạo đang nhẹ nhàng liếm láp bờ môi. Cả người như uống say, Michel đã không còn biết mình đang làm gì nữa, lại cũng vô lực duy trì bản thân, cậu triệt để giao mình ra ngoài. Từ thân thể đến linh hồn, cậu không giữ lại chút nào, toàn bộ giao hết cho Sona trước mắt. Cặp mắt xanh biếc khẽ chớp động, sau khoảng thời gian chần chừ ngắn ngủi, đột nhiên Sona cúi đầu trượt xuống dưới, ngay một khắc Michel không kịp phản ứng, đã đưa dục vọng đang ngẩng đầu của cậu ngậm vào miệng. Chúa ơi, khoang miệng ấm áp khiến Michel hoàn toàn phát điên rồi, cậu không thể ức chế dãy dụa thân thể, hai tay siết lấy tấm thảm dưới thân. Không thể tin nổi mở trừng mắt nhìn Sona, nhưng niềm vui to lớn nhanh chóng xông thẳng lên não. Khiến cậu không có bất cứ năng lực nào để chống đỡ, chỉ có thể bất lực ngưỡng đầu hít khí. Từng tiếng rên rỉ tràn ngập khắp gian phòng, Sona vừa phun ra nuốt vào dục vọng của cậu vừa đưa tay xoa nắn điểm nhỏ nhô lên trước ngực cậu thuận theo một đường duỗi tới miệng cậu. Ngón tay thon dài dịu dàng thâm nhập vào khoang miệng, Michel thở dốc ngậm lấy ngón tay anh, vô ý thức mà liếm láp. Cảm nhận được dục vọng của cậu đã trở nên cứng rắn không gì sánh nổi, Sona chống thân dậy, cúi đầu nhìn vẻ mặt động tình của Michel. Đột nhiên Michel như đang quay về với năm tháng thanh xuân ngượng ngùng, mặt đỏ lên, không được tự nhiên lấy tay che trước mặt. Mịa nó, đừng nhìn, cậu xấu hổ quay đầu, dùng một loại ngữ khí mềm nhẹ cậu chưa bao giờ dùng qua. Sona, tôi thích anh, Sona hôn sâu lên mí mắt cậu, mồ hôi trên vầng trán nhỏ xuống mặt Michel. Anh nhẹ nhàng thổi khí bên tai cậu, tôi sắp không nhịn nổi rồi, nói cho tôi biết nên làm thế nào. Tiếng hít thở nặng nề của Sona vọng lại bên tai, Michel đưa tay xuống phía dưới lần mò, nỗi đắn đo cuối cùng cứ thế mà tiêu tan thành mây khói. Sona muốn cậu, dục vọng này là do cậu dựng lên. Tất cả mọi thứ đều không phải do một mình cậu diễn. Con người trong suốt lấp lánh chống lại đôi mắt động tình của Sona, Michel thở dốc đưa tay lấy sữa tắm từ sofa xuống, cắn răng một cái, mở hai chân ra. Sona đã gần như kề sát biên giới bùng nổ, bôi trơn xong chưa kịp mở rộng anh đã động thân một cái. Lỗ mãng vọt vào thân thể Michel, Cảm giác đó phảng phất như bị chém đôi thành hai nửa, cảm giác đau đớn nương theo cột sống như dòng điện chạy thẳng lên đầu. Michelle đau đến mức nước mắt cũng sắp trào ra. Hít một ngụm khí lạnh, cậu cắn chặt hàm răng. Nhẹ, điểm nhẹ, góc chuyện audio.com. Mịa nó, cư nhiên đau như thế. Trên trán lấp kín những giọt mồ hôi khiến người ta xót lòng, lông mày nhíu chặt vào nhau. Michelle có loại cảm giác mình sắp bất tỉnh đến nơi rồi. Lòng Sona khẽ phát đau, anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cậu, đưa tay bộ lộng dục vọng vì đau đớn mà xìu xuống của cậu. Cố gắng hết sức không chế bản thân. Chúa ơi, con bà nó, sao lại đau thế chứ? Michelle dùng sức hít sâu, cậu thử động một cái, lập tức nhe răng nhếch miệng. Tôi lần đầu tiên nằm dưới, cho nên còn chưa quen. Cậu khó khăn bày ra một nụ cười, lại hít sâu thêm mấy ngụm. Có thể rồi. Sona do dự tiến lui đều không được, anh híp mắt quan sát biểu tình của Michelle, hậu huyệt chặt khít khiến anh cũng đau đến khó chịu. Hay là, Michelle hung hăng kéo cổ anh xuống. Làm đi, hoặc để tôi chê cười anh cả đời. Tính cách của cậu từ trước đến giờ đều như vậy, từ ngày đầu tiên anh quen cậu bắt đầu. Sona hôn cậu từ nụ hôn nhẹ nhàng, đến nụ hôn thâm tình, từ nụ hôn dịu dàng đến nụ hôn cuồng dã. Luật động của hạ thân cũng từ thử nghiệm chậm rãi, đến từ từ nhanh hơn, từ xâm nhập hời hợt đến không ngừng thâm nhập. Thân thể dung hợp, cảm giác bao vẩy chặt khít nóng bỏng lại mềm mại đó cuối cùng khiến anh không thể không chế được chính mình. Giờ khắc này, Sona ngày thường bình tĩnh trầm ổn cư nhiên cũng thể nghiệm được cảm giác điên cuồng. Thở dốc nặng nề cùng với tiếng rên rỉ mê người tràn ngập căn phòng, luật động điên cuồng khiến tất cả lý trí bay đến tận 9 tầng mây. Chỉ còn lại sự phóng đáng và dục vọng nguyên thủy nhất. Trong mắt hai người, đáy lòng cũng không thể dung nổi thêm bất cứ vật gì, chỉ còn hình bóng đối phương cắm rễ thật sâu bên trong mà thôi. Luật động phóng túng từ từ chuyển sang chạy nước rút điên cuồng, Sona không ngừng tăng nhanh tiết tấu trên tay, dẫn theo Michelle cùng bay lên mây. Đi qua đường hầm nóng bỏng, trong ánh sáng ngời, thế giới của hai người trở nên tràn ngập sắc hương. Khách chương.